kiếp này cũng tốt, bất kỳ cái gì thể chế trọng yếu nhất một điểm, liền là như thế nào đi khu động người khác. Không có người nào sinh ra tới, liền vui, vì người khác kính dân, không nói đến tất cả các loại thần thông chủ, thậm chí cả thập đô chủ. Nếu không có như thế thủ đoạn, muốn thúc đẩy thần thông chủ hao thời hao lực, trì hoãn tu hành, buông xuống người nhà đến đúc thành. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nào có cái gì tự do. Hút lựu một chút nước mũi, đổi một bộ quần áo Lý Ngân Dương một mặt chết lặng. Chính là Càn Nguyên quốc quân, cũng phải hàng năm bài đồ cúng vô tận linh tài cho thương gian cửa, nếu không hoàng thất liền đem đổi chủ. Đế vương còn như vậy, người bình thường, lại có thể làm gì, trừ phi, có thể gia nhập thương gian cửa. Nói, Lý Ngân Dương không khỏi buồn từ bên trong đến. Ta vốn là muốn đợi nghi thức hoàn thành về sau, đi gia nhập thương gian cửa, nhưng hôm nay, thế nào, ngươi nghi thức không phải đã hoàn thành. Dương Ngục hơi kinh ngạc, hẳn là thương gian cửa không thu người thọt. Lý Ngân Dương mặt trong nháy mắt đỏ lên, thở hổn hển nửa ngày, mới chán nản cúi đầu. Nhà ai thu đệ tử, thu cái lão người thọt. Hắn nhưng lại đối trí thần thương, hối hận thật lâu, cũng không đợi đến một câu an ủi, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu. Tự phục vụ người, trời trợ giúp chi, không có chí tiến thủ người, thiên bỏ đi. Dương Ngục đã là ăn như gió cuốn, hắn không kén ăn, nhưng không có nghĩa là hắn không thích mỹ vị, khác là sơn hải mỹ thực, để hắn ăn say sưa ngon lành. Việc đã đến nước này, người chính là treo kia hai đầu nước mũi, khóc lên 3 năm 5 năm, hẳn là liền có thể cải biến hiện trạng. 100.000 năm, là cái dài dằng dặc đến không cách nào tưởng tượng số lượng. Long Tuyền giới hết thảy, đều vô cùng phức tạp, một bàn này mỹ thực, không dưới 30 đạo. Chẳng những mỹ vị, còn có chút hơi linh khí lưu lại, Dương Ngục ăn có chút tận hứng. Tự phục vụ người, trời trợ giúp chi. Lý Ngân Dương kinh ngạc ngẩn người, nửa ngày mới thử lựu một tiếng. 3. Dương Ngục sớm một sát buông xuống nhanh tử. Lần sau ăn cơm, cũng không thể mang ngươi. Lý Ngân Dương xấu hổ không chịu nổi, mặt mo đỏ lên. Tuổi già sức yếu, khí huyết hai thua thiệt, thân nhiễm bệnh nặng, còn đoạn mất một cái chân. Những vấn đề này, kỳ thật cũng không lớn. Dương Ngục hợp thời mở miệng. Bất quá, ta cũng có chỗ cầu. Tiền bối cứ việc phân phó. Nghe được có thể giải quyết, Lý Ngân Dương mặt mo đều giãn ra, thần tình kích động. Hắn một đường đi theo, không phải là vì để vị này xem xét liền không giống phàm nhân tiền bối trợ mình một chút sức lực. Bất quá, vãn bối chỉ sợ cũng không có gì có thể đến giúp ngươi. Nói đến đây, hắn lại có chút hối hận. Làm gì tự coi nhẹ mình, hôm nay không thành, tương lai chưa hẳn cũng không được. Cho dù không thành, tạm đưa kết một thiện duyên. Đang khi nói chuyện, Dương Ngục đứng dậy, đem gian phòng liền cho Lý Ngân Dương, thân thể chuyển một cái, đã đi được xa. Khang Sơn thành bên trong, rất nhiều tiếng rao hàng liên tiếp, tiếng người ồn ào náo động, náo nhiệt phi thường, chợt nhìn, giống như cùng Sơn Hải, cũng đều cùng. Nhưng một chỗ cùng, tất cả các loại kiến trúc, người đi đường quần áo, ngôn ngữ thậm chí cả dung mạo, đều tại nói cho Dương Ngục, hắn đã không tại Sơn Hải. Gần sóng nỗi buồn ly biệt, tại Dương Ngục trong lòng thổi qua, biến mất. Hắn chạy chậm chậm tại trên đường cái, cảm thụ được dị giới phong mạo đồng thời, cũng tại lấy thông u nhìn chăm chú lên bên đường thấy tất cả người đi đường. Chúng sinh, giống như luôn luôn không sai biệt lắm, vô luận Sơn Hải, vẫn là Long Tuyền, vô luận kiếp trước, vẫn là kiếp này. Xám trắng chi khí, cả đời lao lực buông ba mệnh, chợt có mấy cái mệnh mang màu xanh biếc, đều cẩm tú đầy người, xuất hành ở giữa tiền hô hậu ủng. Kiếp khí cuốn thân, có chút tự nói ở giữa, Dương Ngục thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía bên cạnh thân. Kia là một phương quán nhỏ vị, trên bày biện rất nhiều vụn vặt đồ vật, liếc nhìn lại, đều là nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn, quầy hàng nhỏ trước đó, Dương Ngục ngừng chân. Một phương truyền thừa vượt qua 100.000 năm, lại cơ hồ chưa từng có đứt gãy đại thế giới, trong đó cổ vật nhiều, hắn là có chỗ mong muốn. Bất quá, cứ như vậy tùy ý đi vài bước, liền gặp được một mảnh nguyên liệu nấu ăn, hắn cũng hơi có chút kinh ngạc. Vị gia này, coi trọng cái gì? Dương Ngục nạp khí tàng hình chi pháp. Là tu luyện đến cực kỳ cao thâm tình trạng, nhưng chịu đựng một giới tẩy lễ, rèn luyện, giành lấy cuộc sống mới khí độ, còn tại. Cái này bán hàng trong một chút nhìn ra, lập tức liền nhiệt tình bắt đầu. Bán thế nào? Dương Ngục liếc mắt nhìn hắn. Cái này bán hàng trong là cái điêu luyện trung niên nhân, tuy không đạo thuật, đạo quả mang theo, nhưng trong lúc mơ hồ, có mấy phần trước đó thấy Lý gia lực sĩ khí tức. Mấy năm trước, tìm núi Bắc Bộ, ra một tòa cổ mộ, ta những này, nhưng đều là năm đó còn dư lại tinh phẩm. Kia chủ quán cực lực đề cử, năm đó nhiều ít người đánh đầu rơi máu chảy, nhưng bây giờ, một lượng hoàng kim một kiện, ngài tùy ý chọn, tùy tiện cầm, một lượng hoàng kim một kiện, ngươi cũng thực có can đảm mở răng. Dương Ngục lắc đầu bật cười, nếu thật là cổ mộ ra, còn có thể lưu lạc đến ngươi cái này, một lượng hoàng kim, đem ngươi cái này sạp hàng bao hết, cũng sắp xỉ. Hoàng kim, chính là thông hành các nước đồng tiền mạnh, Một lượng hoàng kim, chính là tại cái này Khang Sơn Phủ, cũng đầy đủ một gia đình ăn được một năm nửa năm. Ngài cái này nói, kia chủ quán cũng không giận, cười hi hi cùng Dương Ngục co kè mặt cả, cuối cùng, lấy 3 lượng vàng, đem quầy hàng trên tất cả mọi thứ, toàn bộ đóng gói ra mua. Tiểu nhân hàng cửu, một mực tại khối này bày quầy bán hàng, gia như đối với mấy cái này cổ vật có hứng thú, qua mấy ngày lại đến, bảo đảm, để ngài hài lòng. Hàng cửu hồng quang đầy mặt, hiển nhiên hết sức hài lòng. Hắn hài lòng, Dương Ngục tự nhiên cũng mãn ý, gật đầu đáp ứng, thanh âm không khỏi cao mấy cái như vậy âm điệu. Không chỉ là cổ vật, cổ thư, điển tịch, cái gì kỳ trân dị sắc, cũng tận, nhưng sưu tập, giá cả, dễ nói. Câu nói này, tự nhiên là nói cho cái khác bán hàng trong nghe. Quả nhiên, hàng cửu thần sắc hơi đổi, phụ cận sớm đã bị cái này một vụ làm ăn lớn hấp dẫn rất nhiều chủ quán, nghe vậy tất cả đều tao động. Dương Ngục tất nhiên là mặc kệ, dẫn theo mua lại rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, liền từ trở về tiên nhân cư, kêu lên Lý Ngân Dương, liền đi phụ cận người môi giới, thuê một gian tiểu viện. Tiên nhân cư, cư không dễ. Một đêm 1-2 hoàng kim đối Dương Ngục tới nói đương nhiên không tính là gì, nhưng hắn chưa từng là cái xa hoa lãng phí người, nên tiêu tiêu, không nên tiêu, ít hơn nữa, cũng không tốn. 2 tiếng tiểu viện, 3 tháng 1-2 hoàng kim, Dương Ngục trước thuê 1 năm, qua loa thu thập về sau, liền ở đi vào. Giờ phút này, cũng nên đón hắn tại dị giới buổi tối thứ nhất. 1 ngày, 3 tháng, màn đêm bên trong, 3 lượt trăng sáng treo cao, tinh quang như thác nước, chính là đều là cao lầu Khang Sơn Thành. Ban đêm cũng rất là sáng tỏ. Lý Ngân Dương nức nở nằm ngủ, mộng bên trong còn tại rơi lệ, còn tại không tự chủ rút rút, nỉ non. Long Tuyền 1 tháng, Sơn Hải 1 ngày, thời khắc này Sơn Hải, còn dừng lại tại ta đi đêm hôm đó sao? Dưới đại thụ, Dương Ngục nằm nghiêng tại trên ghế xích đu, nhìn xem bầu trời đầy sao, trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Yên tĩnh không người bóng đêm bên trong, quét ngang 30 châu, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ lớn Sơ Thái Tổ, đột nhiên có chút muốn nhà. Lão gia tử, ba ba, tiểu đệ, tần tự, hoảng hốt ở giữa, Dương Ngục chỉ cảm thấy mình đối với cầm giới pháp lý giải sâu hơn. Cầm giới làm thủ tâm, có neo điểm tại, vô luận thân ở phương nào, tại cỡ nào âm ầm sóng dậy sóng lớn bên trong, hắn tâm, cũng có chỗ thuộc về. Ta an tâm chỗ, là ta hương. Một ngụm trọc khí phun ra, Dương Ngục hạp mắt tĩnh tâm. Ôm, tâm hải bên trong, Hồng Y Sao Khôi mở mắt ra, trước người đóng chặt bạo thực chi định phát ra một trận vù vù. Bên trong tất cả các loại mới nguyên liệu nấu ăn chiếu sáng rạng rỡ. Bất quá, hắn cũng không lập tức xem xét những này nguyên liệu nấu ăn, mà là nhìn về phía tự thân nơi nào đó huyệt khiếu. Từng tia từng sợi khí cơ lượn lờ ở giữa, thất khiếu khỉ đá tại hắn bên trong chập trùng lên xuống. Con khỉ, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Kia thành linh đạo quả khỉ đá, tại kia cửu thiên sát đồng một chỉ phía dưới, bị thương cực sâu, sau hóa thành một sợi linh quang chui vào thất khiếu khỉ đá bên trong, đến nay không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thành linh đạo quả, cũng không thể bị một chút đâm chết a. Dương Ngục trong lòng tự nói. Hắn hữu tâm cường tự tỉnh lại kia con khỉ, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là dừng tay. Kia con khỉ ngang ngược phi thường, hắn dù không sợ, nhưng mới đến phía dưới, nếu là náo ra động tĩnh lớn, sẽ không tốt. Hắn này tới hàng đầu mục đích, là mượn tu hành, cầu lấy địa vị càng cao hơn giai, mà không phải cái gì cái khác lung ta lung tung sự tình. Chỉ là, hắn tâm tư phiêu hút, rơi vào một chỗ, nghi thức, cực điểm giết chóc. Nhưng dẫn bắt đầu, tiến hành bên trong, bắt đầu chủ giết, vô cực tận chi sát phạt, ác cặp bắt đầu phản phệ. Tiếp dẫn bắt đầu nghi thức, là hắn lượng giới vô gian xuyên qua neo điểm, chỉ là, xuyên qua tới đây về sau, cái này nghi thức cũng chưa bỏ dở, chỉ là màu sắc ám đạm một ít. Nếu như nói, tại Sơn Hải thời điểm, cái này nghi thức cần 300 năm cực điểm sát phạt, ước vạn người sinh tử huyết khí, như vậy bây giờ, tự hồ chỉ cần 1000 vạn cấp số sát phạt huyết khí, tiếp dẫn nghi thức căn bản. Là muốn tiếp dẫn đạo quả giáng lâm, cái này nghi thức, có thể bỏ dở, chỉ cần, ta có thể tại bắt đầu giáng lâm trước đó, tìm được viên kia đạo quả. Dương Ngục trong lòng tự nói, hắn chưa từng kiên kỵ sát phạt, nhưng hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ tàn sát người khác, chỉ vì tiếp dẫn bắt đầu, liền muốn tàn sát 1000 vạn người, chớ nói hắn cầm giới phạm pháp, cho dù không có cầm giới, cũng sẽ không vì đó. Bắt đầu, hắn độ cao ngưng thần, trải qua tối tăm bên trong liên hệ. Hắn có thể tại trong mơ hồ phát giác được bắt đầu đạo quả phương vị. Chỉ là, tự hồ, bởi vì hắn đột ngột xuyên qua lượng giới, cái này viên đạo quả trong lúc nhất thời tự hồ loạn phương hướng, khó mà khóa chặt cụ thể phương vị. Hồi lâu sau, không có kết quả, hắn cũng đành phải tạm thời đè xuống, bắt đầu cắt tỉa xuyên qua được mất, cùng long tiền giới. Lấy bắt đầu đạo quả là neo điểm, lượng giới xuyên qua, hắn bỏ ra toàn bộ pháp lực cùng linh khí, lại chiếc kia bản nguyên khí cũng héo rút tới cực điểm. Thời gian ngắn căn bản là không có cách vận dụng. Trừ cái đó ra, hắn cũng không cái gì tổn thất. Hùng hồn như biển huyết khí, tại xuyên qua lượng giới quá trình bên trong, bị tinh túy, tinh luyện, rèn luyện tiến thể phách bên trong, nhìn như tiêu tán không ít, kỳ thật lợi nhiều hơn hại. Bạo thực chi định đặc chất phát động, để hắn hoàn thành trúc cơ, tiên thiên theo hầu tăng lên, thậm chí ngưng luyện ra nhân tiên chi thể, thọ nguyên tăng vọt đến ngàn năm. Đáng tiếc duy nhất chính là, huyết khí của hắn mặc dù đều bị rèn luyện tiến thể phách bên trong, nhưng tu vi võ đạo, cảnh giới cũng không bị thiết lập lại. Làm hắn muốn thông qua lại lần nữa tấn thăng võ thánh, mà tăng lên tiên thiên theo hầu ý nghĩ thất bại. Hô, Dương Ngục nhất tâm đa dụng, trải nghiệm lấy tiên thiên theo hầu sau khi tăng lên tự thân biến hóa kinh người đồng thời, cũng đang hồi tưởng, cắt tỉa đối với Long Truyền giới nhận biết. Không có gì ngoài vạn pháp lâu bên ngoài, Khương Hiệp tự biết gì nói nấy, làm hắn đối với cái này mới đại thế giới, có một cái bước đầu hiểu rõ. So sánh những này nguyên liệu nấu ăn, liền để hắn giải càng thêm lập thể. Long Truyền giới, không có võ đạo. Có chỉ là phồn hoa đến tiếp cận điển cổ tiên Phật hệ thống, lấy tiên đạo ba phái, Phật môn hai tông, yêu đạo năm tông, ma đạo bảy mạch cầm đầu tất cả các loại tông môn, đã ở trên con đường này, đi ra rất rất xa. Đạo thuật, thần thông, phù lục, pháp bảo, hàng cựu quầy hàng trên nguyên liệu nấu ăn, chủng loại phong phú, nhưng cũng không ra phạm vi này, hắn bên trong tuyệt đại đa số nguyên liệu nấu ăn, đều là thần thông chủ lưu lại. Đối với giờ này ngày này Dương Ngục mà nói, tác dụng không lớn. Nhưng cũng tại từng giờ từng phút làm sâu sắc lấy hắn đối với phương thế giới này lý giải. Trăm vạn năm trước Long Truyền giới, so với Sơn Hải giới còn muốn không chịu nổi, thiên biến trước đó, vô cùng rung chuyển, vô số thần thông chủ chém giết lẫn nhau, đấu pháp, không nhận ước thúc các loại nghi thức, tội diệt không biết nhiều ít tòa thành trì. Thiên biến về sau, càng phát ra đáng sợ, mấy ngàn năm hắc ám tuế nguyệt, toàn bộ thiên hạ sinh linh không đủ thiên biến trước đó một phần vạn, mà kia đoạn hắc ám tuế nguyệt bên trong. Cũng đã đản sinh ra Long Truyền giới tôn thứ nhất phá hạng cường giả, sự xưng Huyền Lôi Đại Đế. Từ đó, cho đến 10 vạn năm sau bây giờ, Long Truyền giới tuần tự ra đời 9 vị phá hạng cường giả, hợp xưng chi là Long Truyền cửu đế. Khương Hiệp tự nhớ mãi không quên Long Truyền Đại Đế, chính là vạn năm trước đó, Long Truyền cuối cùng một tôn Đại Đế, hắn biến mất cấp độ, lấy Long Truyền làm tên, đó được xưng là Long Truyền Đại Đế. Mà cái này 10 vạn năm, cũng là Long Truyền giới phồn thịnh nhất 10 vạn năm, tất cả các loại đạo thuật, thần thông. Tại chính vị đại đế đề cử phía dưới, đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng đỉnh cao nhất, mấy có mấy phần viện cổ chi khí tượng. Tới bây giờ, dần dần tạo thành lấy tiên đạo ba phái, Phật môn hai tông, yêu đạo năm tông, ma đạo bảy mạch tế chấp thiên hạ trật tự. Cái này trật tự từ trên cao đi xuống, xâm nghiêm đã cực, dài đến 10 vạn năm, sớm đã phức tạp đến các mặt. Thang sơn phủ, thu nạp linh khí đều cần giao tiền, đây chỉ là hắn bên trong không có ý nghĩa một mặt mà thôi, còn có càng nhiều quy củ. Dấu ở sau, tất cả sinh linh, cho tới người buôn bán nhỏ, đế vương tướng tướng, từ thần thông chủ, thập đô chủ thậm chí cả càng mạnh. Hết thảy, đều hội tụ ở tiên đạo ba phái, Phật môn hai tông, yêu đạo năm tông, ma đạo bảy mạch bên trong. Cho nên, phá giới chi chiến, Long Truyền mọi việc đều thuận lợi, sáng lập ra vô cùng phồn hoa tu hành thịnh thế. Đương nhiên, phồn hoa phía sau, cũng có rất nhiều như huyết mục giới đồng dạng, bị hắn đạp phá, cướp đoạt, thôn tính thiên địa. Nhân quả tuần hoàn. Đựng cực mà suy, 10 vạn năm trôi qua, Long Truyền giới thôn tính chưa giới phản vệ, liền muốn tới, rồi sao? Từng kiện nguyên liệu nấu ăn độc qua tới, Dương Ngục cũng không vội vã luyện hóa cái gì, cho dù là hắn bên trong có như vậy mấy món hắn cảm thấy rất hứng thú. Hô, hốt, hơi lạnh bóng đêm bên trong, Dương Ngục giống như ngủ không phải ngủ, tiêu hóa lấy lượng giới xuyên qua sau đoạt được chỗ tốt, thích ứng lấy lúc này tân sinh thân thể. Tất cả các loại tạp niệm, tự do tung bay, phương thế giới này đẳng cấp. Thật sự là xâm nghiêm đến cực điểm, vương triều mục thủ vạn dân, tông môn mục thủ vương triều, mà chưa đại thánh địa tế chấp thiên hạ. Thập đô trở xuống, mặc kệ, thập đô phía trên, đăng ký tạo sách, tất cả thiên tài địa bảo, tận về tông môn, tất cả các loại thần thông bí pháp, tận không dẫn ra ngoài, ngoại nhân học chi, thiên hạ chung tru. Đây là thật thật không có nửa điểm tán tu đường sống, không đúng, trung tiểu tông môn cũng không có đường sống, khó trách Khương Hiệp tự cam nguyện gia nhập vạn pháp lâu. Ông. Cửu Thiên Sát Đồng sở thuộc Đại Nhật Kim Cung, tự hồ là thuộc về tiên đạo ba phái một trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là một phương cơ hồ đã bị người phân chia hết thế giới. Từng cái đọc qua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, so sánh Khương Hiệp tự xứ sở đến tất cả các loại tình báo, Dương Ngục trong lòng không khỏi hiện ra một cái ý niệm như vậy. Không giống với Sơn Hải giới không có thứ tự, một phương này cường hoành. Lại phồn hoa tiên đạo đại thế giới, hắn đẳng cấp chi xâm nghiêm, hệ thống chi hoàn thiện, mấy không thua gì kiếp trước. Khác biệt chính là, Kiếp trước người người đều cần đăng ký trong danh sách, mà thế này, chỉ cực hạn tại thập đô, thậm chí cả trở lên thần thông chủ. Về phần thập đô trở xuống, không lên vạn tiên đồ ghi chép, tất cả đều sâu kiến, còn nếu là ghi vào vạn tiên đồ ghi chép, nhai nuốt lấy một câu nói như vậy, Dương Ngục trong lòng hơi trầm xuống. Vạn tiên đồ ghi chép, chính là tiên đạo khôi thủ, vạn bắt đầu thiên tông, Phật môn khôi thủ niết bàn chùa, yêu đạo khôi thủ sư thần lĩnh, ma đạo khôi thủ thiên lý giáo, bốn môn chung cầm cực chờ huyền thiên linh bảo, hắn khí thông thiên địa, mấy có mấy phần viễn cổ thiên thư chi tượng, tương truyền, hết thảy sinh linh, phàm là nơi này phương thiên địa tấn thăng thập đô chủ, đều sẽ bị hắn bắt giữ hắn khí, tiếp theo, thông truyền tất cả các loại tông môn, giao trách nhiệm ghi chép tên, nếu có làm trái, thì đều đánh vào tà ma ngoại đạo liệt kê, cũng may, chỉ có tấn thăng thập đô thời điểm, mới có thể phát giác, nếu không, sợ không phải ta tiến vào nơi đây chớp mắt, đã bại lộ. Giờ này khắc này, Dương Ngục mới rõ ràng cảm nhận được xuyên qua chư giới nguy hiểm, nhưng nghĩ đến, nhưng cũng cảm thấy bình thường. Rốt cuộc, dù là có vạn pháp lâu cái này huyền thiên linh bảo phù hộ rất nhiều vạn pháp hành giả, đều cơ hồ bị Lục Trầm một mẹ hút gọn. Đây là Phương Thốn Sơn chi sau cuộc chiến, hắn từ Khương Hiệp Tử chỗ lấy được tình báo, đến giải quyết hắc hộ vấn đề này. Dương Ngục trong lòng tự nói, hắn tấn thăng cũng không tại Long Truyền giới, ngược lại cũng không sợ bị kia vạn tiên đồ ghi chép bắt. Nhưng tại cái tông phái này trị thế Long Truyền giới, không ghi lại tên trên đó, liền giống với kiếp trước không có thân phận hắc hộ đồng dạng, không nói nửa bước khó đi, cũng có thể nói mười phần nhận hạn chế. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Dương Ngục thần ý rơi vào lần này đoạt được duy nhất một kiện thập đô cấp nguyên liệu nấu ăn phía trên. Trên giấy được đến chung quy cạn, đến cùng như thế nào, vẫn là phải tự thể nghiệm một phen. Nguyên liệu nấu ăn, viên đạo nhân tuyệt bút sách, đẳng cấp, thập đô, phẩm chất, kém, hạ. Đánh giá, nhất thời vận khởi đắc đạo quả, bát phương tìm đạo công giả tràng, ô hô ai tai, thật đáng buồn đáng tiếc. Ăn vào nhất định được, công pháp nhất duyên công, thập đô cấp thần chủng nước sương mù, đạo thuật hành vân bố vũ, độn địa. Ăn vào khái suất, nhưng phải, công pháp cửu dương quyết, bảo thực chi định tích xúc năng lượng sung túc, phải chăng luyện hóa. Luyện hóa, gần sóng sương trắng, tại Dương Ngục trước mắt dâng lên, lưu chuyển xen lẫn ở giữa, hóa thành tất cả các loại hình ảnh, một cái cầu đạo con người, khi còn sống. Ngay tại trước mắt của hắn triển khai, tìm về nắp đỉnh về sau, luyện hóa nguyên liệu nấu ăn thời điểm, Dương Ngục không cần nhất định phải tự mình tiến vào, mà là có thể tự chủ lựa chọn luyện hóa phương thức, mà giờ khắc này, hắn cũng không lựa chọn lập tức tự mình tiến vào. Nguyên liệu nấu ăn, truy cứu căn bản chính là một người là tinh thuần nhất thần ý hội tụ, luyện hóa chung quy đối với mình có ảnh hưởng. Sơn trắng bên trong, cảnh tượng xen lẫn, kia là một cái muốn khen cũng chẳng có gì mà khen cố sự. Một cái xuất thân bần hàng họ Viên thiếu niên, vô mỗi lần vào núi đào mỏ quá trình bên trong, may mắn được một viên đạo quả, tiếp theo đi đến tiên Phật con đường cố sự. Dương Ngục yên tĩnh quan sát, nhìn xem hắn đắc được đạo quả, tu thành thổ vụ thần thông, nhìn xem hắn hăng hái, tìm tiên hiểu đạo, nhìn xem hắn trải qua thiên tân vạn khổ, cầu tiên thương gian cửa. Sau đó, Hà Hạ theo hầu, cũng tới bái sư, không vào sơn môn, thậm chí còn chưa đi đến tiên sơn vị trí, hư không bên trong truyền đến mỉm cười. Đã như trọng kỳ giống như đem hắn đánh ra. Từ đó, viên đạo nhân thâm thụ đã kích, trở về Khang Sơn phủ dựa vào, vì đại gia tộc vận chuyển hàng hóa, ngắt lấy linh dược, tọa trấn quặng mỏ, mà sống, rốt cục, tại hơn 100 năm sau, may mắn tấn thăng thập đô. Mà khi đó, hắn đã gần đến nhân sinh đại nạn. Nhìn là nơi đây, Dương Ngục ánh mắt khẽ động, chợt một bước trước đạp, bước vào nguyên liệu nấu ăn huyện cảnh bên trong. Ông, trong một chớp mắt, cảnh tượng chung quanh trở nên vô cùng chi tươi sống. Giống như lại lần nữa vượt qua thời không đồng dạng, bốn phía vô cùng chân thật, dù là thời khắc này Dương Ngục, cũng không phát hiện được mảy may hư giả. Chúc mừng đạo hữu tấn vị thập đô, từ đó rút đi phàm thai, được hưởng tự tại. Trọng lớn đại điện bên trong, có đạo nhân chắp tay, ghi chép tên vạn tiên về sau, đạo hữu, nhưng tại trong phủ thành chủ, chọn một môn công pháp, hai môn đạo pháp tu luyện, đây là chúng ta tán tu, duy nhất thu hoạch tu luyện công pháp, đạo pháp thời cơ, nhất định cần phải nắm chắc. Đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu. Viên đạo nhân khúm núm, lại ngẩng đầu, ánh mắt đã trở nên thâm thúy, Dương Ngục tự mình tiến vào. Lượng giới khác biệt, Long Truyền giới chính là tông phái trị thế, hoàng thất trở xuống, rất nhiều thành lớn chi chủ, đều do quản hạt chi tông môn tự mình nhận mệnh. Đồng lý, phủ thành chủ, liền như là tông môn phân đà, chẳng những có thể thay ghi chép tên, còn có tàng thư lâu. Một môn chi cách, tàng thư lâu bên trong, chính xác phong phú, các loại giá sách một chút thậm chí trông không đến cuối cùng. Cái này hắn bên trong, tuyệt đại đa số là phòng thủ người bản ghi chép thành lớn nhỏ sự tình án độc tồn để, cũng có được, công pháp tại. Công pháp này, không phải võ đạo công pháp, cũng không phải bát cửu huyền công như này bí pháp, mà là tu luyện pháp lực pháp môn. Pháp lực chính là tự thân thần ý tiếp dẫn linh khí biến thành, chính là thôi phát thần thông, đạo thuật chi nhất định phải. Trên thực tế, thập đô phía dưới thần thông chủ, tại Long Tuyền cũng không được thừa nhận là thần thông chủ. Truy cứu nguyên nhân, ngay tại ở, không cách nào tu luyện pháp lực. Không có pháp lực, tự nhiên cũng có thể thôi phát thần thông, nhưng lại sẽ tiêu hao tự thân thể lực, thần ý, như thôi phát qua hung ác, thậm chí sẽ hao tổn tiềm lực cùng thọ nguyên. Giống nhau nhiều năm trước đó, mạnh thúc về gió trở lại lửa, một ngày đầu bạc phong vô song đồng dạng, chỉ có pháp lực mới có thể đem thần thông, đạo thuật uy lực thôi phát đến phát huy vô cùng tinh tế, cường hoành công pháp, thậm chí có thể tăng thêm thần thông, đạo thuật uy năng. Tương truyền, các thánh địa tông môn trấn phá bí pháp, chẳng những có thể bay vụt thần thông tầng cấp, thôi phát xuất siêu bức nguyên bản mấy lần uy năng, còn có đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng, không giống thần thông, mà gần như thần thông. Nhìn đến, đối với thần thông bản chất đào mốc, vô luận là Sơn Hải, vẫn là Long Tuyền, hay là Viễn Cổ, đều là giống nhau. Nhìn xem rực rỡ muôn màu thư tịch, Dương Ngục trong lòng tự nói, vô luận là thập đô, vẫn là cửu diệu, thậm chí cả Viễn Cổ đại thần, bản thân có khả năng tu luyện chi thần thông, đều là có cực hạn. Mà cái này cũng khiến cho rất nhiều thần thông chủ không đi không được hướng nghiên cứu thần thông con đường đi lên. Pháp bảo, đạo thuật, trận pháp, phù lục, bí pháp, thậm chí cả võ đạo, truy cứu căn bản, đều là như thế. Khác biệt chính là, Sơn Hải giới đi là đào mốc nhục thân gần hơn nói, mà Long Tuyền giới thiên về điểm, ở chỗ pháp lực. Môn này nhất dương công, nhất là công chính bình thản, những năm gần đây đạo hữu, nhiều lựa chọn này công, đạo hữu nghĩ như thế nào? Đạo nhân kia đi trước người, tiện tay rút ra một môn bí tịch. Đạo hữu đừng nhìn cửa này công pháp thường thường không có gì lạ, nghe nói tu luyện viên mãn, nhưng ngộ ra cửu dương quyết kia, thế nhưng là quyết, vậy nhưng coi như không tệ. Dương Ngục trong lòng oán thầm, giới này công pháp, chia làm 5 cấp bậc, từ thấp đến cao, theo thứ tự là quyết, pháp, điển, trải qua, nói. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này viên đạo nhân nhất dương công, thế mà liên quyết đều không phải. Quyết, nhưng đã là chúng ta tán tu, duy nhất có thể lấy tiếp xúc pháp môn, như vượt qua cái này tầng cấp. Đạo nhân kia cười rất lạnh, nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ là đem môn này bí tịch đưa cho Dương Ngục. Đây là này công con mắt ghi chép, ngươi, nhưng đọc qua 1-2, nếu là tuyển trúng, bần đạo báo cáo tên ghi về sau, vạn tiên đồ ghi chép sẽ dựa vào đạo hữu tên thật, truyền lại cho ngươi. Dựa vào tên thật, cách không truyền lại. Dương Ngục không khỏi hít mắt lại, đây cũng là lúc trước hắn không biết. Pháp không truyền vô danh, cái này chính là tông môn lệnh cấm, vô luận là ai, đều muốn tuân thủ. Đạo nhân kia nói. Đạo hữu học được nhất dương công, nhưng cũng không được truyền ra ngoài, tất cả tu hành nhất dương công người, vạn tiên đồ ghi chép, đều có ghi chép, nếu có lấy truyền ra ngoài, kia là thỏa mãn đều tru, hòa duyên 18 đời đại họa sự tình. Nhớ lấy, nhớ lấy. Hòa, Dương Ngục một bước lưu lại, cảnh tượng trước mắt đều phá toái biến mất, nguyên liệu nấu ăn luyện hóa, xa so với thực đơn muốn đơn giản quá nhiều, thậm chí có thể nói, chỉ cần luyện hóa, không có kẻ không thành. Dù là Dương Ngục không có tiếp tục luyện hóa. Nhưng môn kia nhất dương công, cũng vẫn là bị hắn luyện hóa ra. Thật mỏng một bản sách cổ, trong đó không chỉ ghi chép nhất dương công, còn có viên đạo nhân mấy chục năm tu luyện tâm đắc. Chỉ là, học không được. Lấy vạn bắt đầu thiên tông, niết bàn chùa, sư thần lĩnh, thiên lý giáo làm hạch tâm tất cả các loại tông môn, thực đã xem công pháp phong tỏa tới cực điểm. So sánh dưới, Sơn Hải giới, thậm chí cả kiếp trước cái gọi là tin tức phong tỏa, đều lộ ra quá yếu quá yếu. Vô luận ngươi là bị người uy bức lợi dụ. Thậm chí sư hồn đoạt phách, một khi công pháp tiết lộ, liền nâng gia tộc diệt, dù là ngươi sau khi chết tiết lộ, đều muốn đuổi sóc đến 18 đời về sau. Đây mới gọi là lũng đoạn A. Dương Ngục có chút cảm thán, như thế khắc nghiệt quy định phía dưới, gần như không người dám tiết lộ tu luyện chi pháp, dù là bỏ mình, cũng không dám tiết lộ mãi may. Dù là hắn giờ phút này được môn này nhất dương công, như tu luyện, như vậy, cũng sẽ liên lụy đến viên đạo nhân hậu đại, tông tộc, thân bằng. Bất quá. Cũng không biết kia cửu thiên sát đồng có cái gì vật tùy thân. Dương Ngục tâm thần phát tán ở giữa, bắt đầu xem môn này nhất dương công. Mặc dù không thể học, nhưng cũng không chậm trễ hắn nhìn. Một môn ngay cả quyết cũng không tính pháp môn, hắn quả thực cũng không quá mức hứng thú. So sánh dưới, hắn càng muốn biết, những công pháp này nội hạch, sáng tạo con người mạch suy nghĩ. À, tiện tay lật một cái, Dương Ngục liền không khỏi nhíu mày, càng nhìn đến quen thuộc đồ vật. Cấp khí sinh biến, làm sao có chút cùng loại bát cửu huyền công. Dương Ngục có chút kinh ngạc, môn này nhất dương công, kỳ thật 10 phần đơn sơ, tùy ý đọc qua, Dương Ngục cũng có thể bắt được hắn bên trong nội hạch vị trí. Coi như cấp khí, pháp môn này, cùng bát cửu huyền công có chút cùng loại, nhưng lại khác biệt. Bát cửu huyền công chi tu luyện, ở chỗ phá kiếp về sau, hấp thu tất cả các loại khí cơ mà tu thành đối ứng biến hóa. Mà cái này nhất dương công, thì là cấp khí nhập thể, sửa tự thân pháp lực đặc tính, dùng cái này đến tăng phúc đạo thuật, thần thông uy năng. Đương nhiên, so với bát cửu huyền công phá kiếp, cái sau giản hóa rất nhiều, thế nhưng lộ ra vô cùng chi phiền phức. Từ quan tưởng hỏa diễm, đến cấp khí nhập thể, viên đạo nhân dùng hơn 20 năm, mà cho đến hắn trước khi chết, cũng căn bản không thể triệt để tu thành môn này nhất dương công. Mà hiệu quả, bất quá để hắn phun ra sương mù, nhiều hơn mấy phần khô nóng. Cái này cái gọi là công pháp, chỉ đơn giản như vậy. Dương Ngục ánh mắt không khỏi sáng lên. Nếu là như vậy, sáng tạo công đối ta mà nói, cũng không khó, bất quá, chứng cứ duy nhất bất lực, ta vẫn là đến sưu tập càng nhiều công pháp so sánh một hai. Ba vầng trăng tròn, treo cao tại đỉnh biển mây, quan sát thiên địa, quang huy đã rơi vào Nam Lĩnh, Tây Mạc, cũng huy sái tại Bắc Vực, Đông Hoang dãy núi. Cũng nương theo lấy tinh quang vậy xuống tại vô tận đại dương mênh mông bên trong. Màn đêm bên trong, thiên hạ đều ám, vô biên vô tận hải vực, càng là u trầm đáng sợ. Nhưng Đông Hoang gần biển chỗ, một tòa tiên sơn chi đỉnh, lại hình như có một vòng mặt trời vĩnh trú ở đây, huy sái quang mang, chiếu khắp tới gần hải vực cùng mặt đất. Ô, biển sâu mạch nước ngầm cuồn cuộn, hình như có to lớn hải thú nhô đầu ra, nhưng chạm đến kia như ánh nắng mang trong nháy mắt, liền tự phát ra một tiếng gào thét, chìm vào đáy biển bên trong. Nó phẫn nộ gầm nhẹ, nhưng lại mang theo vô tận e ngại. Đám kia núi chi đỉnh, từ không có mặt trời, nhưng kia một phương sáng kim sắc dãy cung điện, lại giống như sao mặt trời càng thêm huy hoàng, càng thêm đáng sợ. Đông Hoang đến cực điểm, vùng biển vô tận trước đó, tọa lạc lấy, chính là tiên đạo ba phái một trong Đại Nhật Kim Cung. Ngang, một cái nháy mắt, hải vực bên trong, một đạo tức giận thê lương long ngâm vang vọng. Ầm ầm, hải vực chấn động, sóng cả nổ tung. Một đầu màu xanh đen tranh ác giao long, đằng vực sâu, mà lên, đau nhức giận mà ngâm, cực điểm giải dụ lấy. Lại vẫn là bị một đầu mảnh tới cực điểm dây câu, kéo lấy bay về phía tầng mây bên trong. Ha ha, rút cục câu được. Màn đêm biển mây bên trong, truyền ra cười to một tiếng. Một lôi thôi lích thích lão đạo thu hồi cần câu, hắn năm ngón tay trước dò xét, chỉ tùy ý vồ một cái. Kia dài đến hơn 30 trượng giao long, giống như cá chạch giống như bị hắn siết ở lòng bàn tay. Hạng hải lão long tự tôn. Nhưng càng ngày càng khó câu được, bị ôn cá chạch, nuốt lão phu nửa năm cung cấp thuốc. Tích cô một tiếng, lão đạo đang muốn tiếp tục hạ con mồi, chợt nghe nơi xa vang lên một tiếng to tiếng chuông. Kim chung, cái nào lão không chết giáng lâm? Lão đạo nhíu mày, đã có phi kiếm hành không mà tới, rơi vào trước người hắn, đưa tin. Xích Dương sư huynh, sư thúc tội giáng lâm, nhanh chóng trở về. Cửu thiên sư thúc, Xích Dương lão đạo mí mắt khẽ run, không thấy như thế nào động tác, hư không đã tạo nên gần sóng. Chỉ một sát, đã bước vào Đại Nhật Kim Cung bên trong. Ông, như thác nước kim quang từ hư không bên trong rủ xuống lưu, mà rơi, cửu thiên sát đồng bước ra một bước, rơi vào Kim Cung bên trong. Sư thúc tổ, Kim Cung bên trong, một đám lão đạo tất cả đều chắp tay. Những năm gần đây, nhưng có cái đại sự gì phát sinh? Áo trắng tung bay, cửu thiên sát đồng cũng không ôn chuyện, trầm giọng hỏi ý. Đại sự, mấy cái lão đạo đối mắt nhìn nhau, vẫn là Xích Dương đạo nhân mở miệng. Từ ngàn năm nay, giữa thiên địa kiếp khí càng phát ra dày đặc, hư hư thực thực sẽ có biến cố, chỉ là, cho đến tận nay, thiên hạ bình thản cũng không cái đại sự gì. Ồ, cửu thiên sát đồng nhìn về phía một cái khác lão đạo. Liệt Dương, ngươi chấp tông môn tai mắt, ngươi tới nói. Vạn năm phá hạn kỳ hạn đêm qua, ngàn năm qua, các nhà rất là ra mấy cái tuân theo đại khí vận mà thành thiên kiêu, cái này, có lẽ là giữa thiên địa kiếp khí nhật trọng nguyên nhân a. Liệt Dương đạo nhân khẽ vẫy phất trần, trả lời, thiên hải không ra. Phá hạn vẹn vẹn chính, mà thôi, đâu còn có phá hạn cơ hội. Cửu thiên sát đồng cười gằn một tiếng, đang muốn nói chuyện, liền nghe được bên ngoài truyền đến kinh hô âm thanh. Ông, treo cao kim cung đỉnh chấp kim chung lại lần nữa nổ vang, kim cung nội bên ngoài, cả đám thần sắc đều biến, nhao nhao nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy ba lượt minh nguyệt tất cả đều đổ trên hồng quang, tinh hải bên trong, một viên màu đỏ lớn tinh, xa xa tỏa ánh sáng, mê hoặc thụ tâm, sóng khí cuồn cuộn. Đại Nhật Kim Cung bên trong một mảnh xôn xao, rất nhanh, cái này xôn xao đã truyền ra Kim Cung, truyền ra Sơn Môn. Đám đám thủ tâm, phá hạn cơ hội. Long Tiền Đại Đế chính miệng nói, Long Tiền phá hạn người là chính, làm sao lại như vậy, chẳng lẽ thiên hải muốn mở. Kiếp vận, khó trách giữa thiên địa kiếp khí trở nên sâu nặng, đúng là phá hạn cơ hội tái hiện thế gian. Làm sao có thể còn có phá hạn cơ hội, chẳng lẽ thiên hải muốn mở, đây không có khả năng a? Cơ hội là chớp mắt mà thôi. Đông Hoang. Vô tận hải, lĩnh nam, tây mạc, bắc vực, vô tận đại dương mênh mông bên trong từng tòa hòn đảo, thậm chí cả hư không bên trong, đều có ý chí ba động. Trong thiên hạ sôi trào khắp chốn, ba tháng tận đỏ, mê hoặc xích quang hiện, cái này đã không phải chỉ có vô số cường giả mới có thể nhìn thấy, mà là trong thiên hạ, tất cả mọi người đều thấy được. Mê hoặc thủ tâm, đại đế ra, ngũ sai Lý Ngân Dương mảnh, nhưng bừng tỉnh, dẫn theo hai đầu nước mũi liền chạy tới phía trước cửa sổ, chỉ thấy bầu trời giống như đều độ trên một tầng hồng quang. A, nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, Dương Ngục trong lòng đột nhiên chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bạo thực chi đỉnh bên trong đang nổi lên tia sáng yếu ớt đau gãy. Lão gia tử. Một đêm như thế sắc dưới, Tây Thành bắt đèn đuốc sáng trưng, mọi người còn đắm chìm trong giữa không trung bên trong quang môn tán đi chói lọi bên trong, hoàng thành hậu viện, lại là một mảnh yên lặng. Trong phòng, Tân Tự nhìn gương trang điểm, yên lặng không nói, sát vách, trên giường Dương bà lật qua lật lại, thỉnh thoảng rơi lệ. Trong nội viện dưới cây, lão gia tử hút hết hơi này, tới hơi khác lấy thuốc lá rời, thỉnh thoảng gõ nỏ điếu tử. Đăng cơ không mấy ngày hoàng thái đệ chân trước vừa bước vào trong nội viện, liền bị trong nội viện bầu không khí ngột ngạt ép muốn chạy trốn. Cha, còn chưa ngủ. Dương Gian bước chân có chút cứng ngắc. Cút. Lão gia tử một ngụm ngột ngạt hình như có phát tiết địa phương, một trận chửi âm lên, đem Dương Gian phun chạy trối chết. Tiểu Ngục, nhìn qua trời cao phía trên chưa tán điểm sáng, lão gia tử đi qua đi lại, mảnh rút mình mấy bàn tay, hốc mắt đỏ lên. Lão già, ngươi thật là vô dụng. Nhữ có gì nguyện? Không biết từ đâu mà đến nỉ non âm thanh hợp thời truyền đến. Lão gia tử giống bị đâm chọt đau đớn, cơ hồ liền muốn chửi âm lên, nhưng nghĩ cùng nhi tử cảnh cáo, vẫn là sinh sinh nhịn xuống, không để ý cái này không hiểu thấu thanh âm. Không được, không được. Lão gia tử tự lẩm bẩm. Dù là Dương Ngục đi như thế nào thông dong, như thế nào bàn giao, hắn, nhưng trong lòng luôn luôn thấp thỏm, bất an tới cực điểm. Rốt cục, hắn cảm thấy quét ngang, cũng không trở về nhà, tùy ý tìm chỗ sạch sẽ mặt đất, liền từ ngã ngồi xuống. Ông, nhắm mắt lại, lão gia tử trước mắt, liền lại hiện ra kia một vòng ám đạm bên trong mang theo quang mang ngôi sao, thiên hạ giới. Lão gia tử trong lòng, thì thào. Hắn đã rất nhiều năm không có thôi phát qua cái này luân tinh thần, không phải là không muốn, mà là tối tăm bên trong, đối với cái này ngôi sao về sau thiên hạ giới có chút sợ hãi. Nhưng lúc này, hắn đè lại nỗi sợ hãi này, trong lòng mặc niệm một câu tiểu ngục, liền từ thôi phát cái này luân tinh thần. Lão gia tử lại vào sơn hải, giật mình về sau, Dương Ngục kịp phản ứng. Lão gia tử muốn thông qua thiên hạ giới gặp ta, không có chút gì do dự, Dương Ngục đưa tay cầm đao gãy. Như nước ba quang bao trùm hồng y sao khôi, thủy triều ào ào âm thanh bên trong, tai của hắn bờ vang lên quen thuộc nỉ non. Có tiếp nhận hay không đạo quả thiên hữu mời, tiến vào thiên hạ giới, giúp hắn hoàn thành theo hầu khảo hạch. Tiếp nhận, từng có kinh lịch, Dương Ngục không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn tiếp nhận, đồng thời dư quang nhìn về phía nắp đỉnh, trên đó văn tự lưu chuyển kịch liệt. Đạo quả cực khôi tinh tiếp nhận mời xin, tiên ma huyễn cảnh tuyển định, đạo quả cực khôi tinh cùng tiên ma huyễn cảnh đồng hóa. Bắt đầu tiến vào thiên hạ giới, manh, vô tận quang ảnh tựa như giang hà cuồn cuộn, không được lăn lộn, lại thấy không rõ hắn bên trong bất luận cái gì một điểm, kỳ quái đến cực điểm. Trên vách đỉnh, văn tự vẫn đang rung động kịch liệt, thế giới biến hóa, trước mắt là, thiên hạ giới, thiên giới, Phật giới, U Minh giới, tiên giới, yêu ma nói, nhờ điểm, nguyên thủy, thứ 9, kiếp mạc, tiên ma huyện cảnh, lữ sinh trảm long, muốn vào thiên hạ giới, tất có theo hầu. Nếu không sẽ bị thiên địa bài xích, quần công. Này huyện cảnh, là theo hầu khảo hạch. Đỉnh chủ có thể lựa chọn thân phận nơi phát ra, cực khôi tinh. Trước mắt thân phận, trảm ma đạo người, thân này phần đến tại chưa kinh lịch nghi thức cực đạo sao khôi, cho nên làm cẩn thủ đóng vai. Thiên hạ giới chưa khôi phục, đỉnh chủ trước mắt không thể tiến hành theo hầu khảo hạch. Theo hầu khảo hạch, cẩn thủ đóng vai. Vẫn là quen thuộc chữ, nhưng gặp lại, Dương Ngục, nhưng trong lòng có khác biệt cảm xúc. Long Tuyền giới bất quá mấy phần viện cổ khí tượng. Liền có vạn tiên đồ ghi chép, viễn cổ trước đó thiên hạ giới, chỉ sợ quy củ càng thêm xâm nghiêm, không có thân phận, không cùng chân người, không cách nào xuất nhập thiên hạ giới. Cái này lữ sinh trảm long, vân vân, cái này lữ sinh, cái này long, sẽ không phải là. Dương Ngục trong lòng lột bột một chút, mở mắt ra, loạt, yên tĩnh trong nháy mắt bị ồn ào náo động thay thế, huyên náo tiếng người nương theo lấy mang theo biển tanh hơi gió đập vào mặt. Một tòa phồn hoa Tân Hải thành nhỏ, trong nháy mắt hiện ra tại trước mắt của hắn. Quán trà, tửu lâu, khách sạn, quan cảnh đài, gió biển, người đi đường, xe kéo, ngựa, hết thảy đều lộ ra chỉ tốt ở bề ngoài. Chớp mắt mà thôi, từ đêm tối đi vào ban ngày, từ hiện thế đi vào viễn cổ, từ chân thực bước vào hư ảo, một loại mông lung hỗn độn cảm giác, để Dương Ngục đều có chớp mắt hoảng hốt. Này mới ảo cảnh linh khí chi dồi dào, còn xa hơn Thắng Long Tiền giới, so với trước đó thổ địa quy chân huyện cảnh, quả thực không thể so sánh nổi. Đây là, kiếp mạc còn chưa giáng lâm trước đó thiên hạ giới. đạo gia, ngài không có sao chứ? Dư Ngục lấy lại tinh thần, không nhìn thấy lão gia tử, trước mắt là cái thân mang đoạn đã gã sai vặt, dường như rượu bên cạnh Lâu tiểu nhị. Đạo gia, ngài cũng là đến xem náo nhiệt. Tiểu nhị kia cúi đầu khom lưng, có cái gì náo nhiệt xem được không? Ngắm nhìn bốn phía, thiên địa biến hóa, Dư Ngục mình cũng đổi một bộ trang phục, xích hồng đạo bào, trâu qua nón, gánh vác trường kiếm, eo đeo đại ấn cùng hồ lô rượu, chính là sao khôi bộ dáng. Đạo gia hẳn là không biết. Tiểu nhị kia hơi kinh ngạc, nhưng cũng không quá để ý, chỉ là chỉ phía trước trên đất trống cao lớn quan cảnh đài. Ngài nhìn nơi nào, không biết cái nào mắt không mở, đưa thư khiêu chiến Long Vương gia đâu. Đây là, Dư Ngục nhớ mắt, không cần tiểu nhị này giải thích, hắn đã nhìn thấy kia treo cao tại cảnh quan trên đài một trương sách lụa. Năm tới tháng 22, phi kiếm trảm Long Thủ. Xùy, cơ hồ là nhìn thấy kia sách lụa chớp mắt, Dư Ngục đã cảm thấy mi tâm ba thước tận lạnh, hình như có một ngụm vô song thần phong từ nam chí bắc trời cao mà đến. Cực điểm phong mang giống như đem vân hải thiên khung đều cùng nhau chém thành hai đoạn. Lữ Sinh, Dư Ngục con ngươi kịch liệt co rút lại một sát. Những năm này, thế đạo thật sự là thay đổi, ngay cả Long Vương gia đều có người tìm phiền phức, ai? Tiểu nhị gật cù đắc ý, hí hơi nửa ngày mới nhớ tới chào hỏi Dư Ngục. Đạo gia, sáng mai liền là tháng 22, ngài không ngại tới trước ta cái này nghỉ chân một chút, sáng mai trước kia tiểu nhân gọi ngài bắt đầu, đoạn sẽ không bỏ qua cái này náo nhiệt. Không cần. Dư Ngục khoát tay, tại tiểu nhị từng tiếng giữ lại bên trong, đã biến mất tại đám người bên trong. Đây là tòa hậu thế vô danh ven biển thành nhỏ, ước chừng 23 vạn hộ, náo nhiệt đường phố phồn hoa bên trong, có một tòa hương hỏa tràn đầy miếu Long Vương, kia cao tới mấy chục trượng quan cảnh đài, tự tọa lạc tại miếu Long Vương trước, nơi này chỗ, khả quan sóng cả mãnh liệt. Dư Ngục đi vào nơi đây thời điểm, miếu Long Vương trước đã hội tụ không ít người, hắn đục lỗ quét qua, trong này thế mà còn có một tôn thập đô chủ, mà lại, không phải bình thường thập đô chủ. A-di-đà Phật, kia hòa thượng mặt mũi hiền lành, hai tay rủ xuống vai, nói chuyện mang cười, lộ ra từ bi phi thường, hắn cũng nhìn thấy Dư Ngục. Bần tăng Hoàng Long Tăng, vì đạo hữu này, cũng vì cuồng sinh, mà tới sao? Đại sư hữu lễ, Dư Ngục hoàng lễ, bần đạo đường xa mà đến, lại không biết kia cuồng sinh là. Kia cuồng sinh, nguyên là một chán nạn tú tài, không biết từ nơi nào đắc được đạo quả, một giấc chiêm bao hoàng lương tấn thăng thập đô, sau cầm hỏa long, tấn thăng thuần dương. Bởi vì người buông thả vô lễ, chưa từng giữ lễ tiết pháp quy cự, đồng đạo nhiều gọi hắn cuồng sinh, hắn tên thật không biết, nói chung họ Lữ. Lữ Sinh, Dư Ngục ánh mắt trầm xuống, hắn là nhìn qua Lữ Sinh thành đạo đồ, từ cái này hòa thượng trong lời nói, tự nhiên biết, thời khắc này Lữ Sinh, nên là đã thành cửu diệu, hoàng lương nhất mộng nhập đạo đồ, bắt giữ hỏa long chứng thuần dương, cửu diệu thuần dương Lữ Sinh, đạo hữu nhận ra cuồng sinh, vì cớ gì làm không biết, gặp Dư Ngục đọc lên danh tự, lão hòa thượng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đang muốn chất vấn thời điểm, liền nghe được miếu Long Vương bên trong truyền ra một tiếng kinh hô, tiểu, đạo trưởng tới, còn không mau mau tiến đến. Thanh âm kia hình như có kinh hoảng, nhưng mở miệng thời điểm, bầu trời hình như có mây mù hội tụ, long ngâm tùy theo vang vọng, thẳng kinh hãi một đám bách tính, phần phật quỳ đầy đất. Long Vương gia hiển linh, đạo hữu đúng là Long Vương mời xin. Hoàng Long Tăng diện sắc dừng lại, Dư Ngục không có trả lời, nhấc chân đi vào căn này miếu Long Vương bên trong. Ô, vừa sải bước ra, miếu vẫn là miếu, cũng đã không phải bên ngoài hiển chi miếu thờ, lão gia tử ngồi tại trên đài cao, tựa như bên ngoài miếu Long Vương tượng đất, không nhúc nhích. Đây là Dư Ngục đang muốn tiến lên, lại bị lão gia tử gọi ở. Không nên tới gần, có kiến khí. Tạp sát, Dư Ngục thân hình thoát một cái, như núi đổ ép, mà xuống, giữa năm ngón tay điện quang xen lẫn, mảnh, nhưng một trảo, đã xem kia vô hình lại phong mang kiếm khí bình chứng đánh vỡ. Ông, lớn như vậy miếu Long Vương cũng vì đó nhoáng một cái, bên ngoài kinh hô càng sâu, kia Hoàng Long Tăng thanh âm, cũng vang lên theo. Lớn mật nói người, dám phá hỏng Long Vương phong thủy. Không có việc gì. Lão gia tự kinh hồn tán đảm, lại lập tức ngăn trở. Đây là có chuyện gì? Dư Ngục không hiểu ra sao. Lão gia tự nhảy xuống đài cao, vội vàng giải thích. Lại nguyên lai, hắn gặp Dư Ngục bước vào quan môn, trong lòng quả thực khó có thể bình an, thôi phát sao kim, muốn gọi hắn đến Sơn Hải gặp nhau. Lại không nghĩ gây ra rủi ro, hắn tới nửa tháng có thừa, cũng không đợi đến Dư Ngục, ngược lại chờ được một đạo sách lụa. Tiền nhiệm Long Vương, trêu ra họa loạn, đạo nhân kia, toàn cắm trên đầu ta tới. Lão gia tử buồn bực không được, mà tại giải thích của hắn bên trong, Dư Ngục cũng làm rõ tiền căn hậu quả. Cái này mới huyễn cảnh, như trước đó thổ địa quy chân đồng dạng, thuộc địa chích tấn thăng nghi thức, lão gia tử bị kia thạch con lừa thuyết phục tham gia. Lại không nghĩ, thật lớn một cái nồi, liền chụp tại trên đầu. Phía trước con rồng già kia, thật sự là cái súc sinh, hắn thiên vị ăn thịt người. lão gia tử vô cùng tức giận. Súc sinh kia uổng xưng là Long Vương, lại quyện dựng cái này một thành bách tính, người người trôi qua 90 tuổi, liền bị hắn ăn hết. Ven biển thành nhỏ, có giao long một đầu, không biết từ nơi nào được thần vị, trở thành một địa Long Vương. Nó hứa hẹn thành này mưa thuận gió hòa, hải thú không nhiễu, yêu thú bất loạn, che chở toàn thành cư dân xuất nhập bình an, lại mỗi lần thu hoạch rất nhiều cá lấy được. Nhưng lại có cái dở hơi, lại cứ thích ăn thịt người, lại rất thích sống qua 90 lão nhân. Đạo nhân kia, lão gia tử còn muốn nói điều gì, Dương Ngục đã mảnh, nhưng quay người, nhìn phía miếu Long Vương bên ngoài. Hắn đến rồi, ầm ầm, đồ hải dương sóng, biển mây nứt ra. Tại toàn thành bách tính kinh hô hải nhiên bên trong, một ngụm phi kiếm từ biển bên trong mà đến, vô cùng tận hung lệ chi tư thái cắt đứt biển mây khí lưu. Từ nam chí bắc mà đến, xa xôi không biết vài dặm hơn 10 dặm, đột khởi cuồng phong đã thổi đến quan cảnh đài trên tất cả các loại cơ xí phần phật mà động. Nghiệt súc, cầm đầu đến. Bang, kiếm quang lưu động, giống như là hoàng ngâm, lại như long khiếu, bỗng nhiên, mà thôi, đã vượt ngang nửa thành xa, lấy tốc độ cực nhanh chém về phía miếu Long Vương Vũ. Lữ sinh, Dương Ngục ánh mắt ngưng lại. Một kiếm này, không phải thần thông, phi đạo thuật, lại giống như gồm cả hai người trưởng, càng ẩn ẩn có mấy phần võ đạo sát phạt chân ý tại bên trong. Hắn nhanh chóng như sao băng, kỳ thế như đại dương mênh mông, hắn nghi như liệt nhật, gồm cả chư người trưởng, vốn lại nội liệm tới cực điểm. Như thế ngang ngược một kiếm, vốn nên không có gì không trảm, xoa người tổn thương, cướp người chết, nhưng mà, nó phong mang lướt ngang mà qua, tới sát vai người, lại như gió thổi đồng dạng, không có bất kỳ tổn thương gì. Hiển lộ rõ ràng đưa ra người cao minh tới cực điểm phi kiếm tạo nghệ. Dù là biết được kiếm này là chém về phía mình, Dương Ngục cũng không nhịn được trong lòng tán thưởng, đây mới thực là phi kiếm chi thuật, cũng là hắn chưa từng thấy qua thủ đoạn. Bất quá, hắn cũng không ra tay, bởi vì miếu Long Vương bên ngoài đã có Phật quang tạo nên. A Di Đà Phật, hùng hậu như hồng chung vang vọng, cũng giống như Phật quang như thác nước như nước thủy triều, tỏ khắp tứ phương. Hoàng Long Tăng chắp tay trước ngực, trầm giọng hét lớn: "Một kia cuồng sinh, an dám lục sát thần linh?" Ông giống như chân ngôn, pháp thì hư không chấn động, như thác nước Phật quang bên trong, một con chân trần đột nhiên bước ra, chỉ một chút, lớn như vậy ven biển thành trì cũng vì đó oanh minh rung động, tựa như muốn bị một chút chấn lên không trung. Cái này lão hòa thượng, Dương Ngục nhíu mày, chỉ thấy kia Phật quang bên trong, đúng là bước ra một tôn thần tướng, bề ngoài như nhan đồng, kim nón trụ cao mang, một thân kim giáp như từ màn da bên trong mọc ra giống như lập lòe quang huy, thiếp thân trôi chảy. Vừa sải bước ra, đã giơ lên hàng ma thần sử, giống như sơn nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tắp vọt tới kia từ nam chí bắc, mà đến phi kiếm. Túc hòa thượng, lại mời đến vi cổng hộ pháp. Trường kiếm kêu khẽ, lại phát ra tiếng người đến, người tới hình như có kinh ngạc. Trường kiếm đều huyền không đột ngột ngừng, chợt đã hóa thành cười gằn. Đáng tiếc, không phải hắn đích thân đến, nếu không, Lữ Mỗ cũng có thể hướng hắn thỉnh giáo một ít. Gì? Đình trệ chỉ có một sát về sau, phi kiếm lưu chuyển, lại như pháo hoa tản ra. Manh! Cơ hồ là đồng thời, Hoàng Long Tăng gọi ra thần tướng đã là đình trệ bất động, chợt toàn bộ sụp đổ, hóa thành đầy trời Phật quang. Luyện kiếm thành tia. Phật quang bên trong, Hoàng Long Tăng kinh hô im bặt mà dừng, một cử động nhỏ cũng không dám. Vô số mắt thường đều không thấy được tia kiếm, đã xem hắn toàn bộ khóa lại. Chỉ cần khẽ động, kia tất bị cắt thành ngàn vạn khối. Nhưng thanh âm của hắn, như cụ to. Bột hải chi tân, chính là ta Phật môn chi địa, Lữ đạo nhân, ngươi an dám càn trở như vậy. Bột hải, là bột hải người bột hải, thiên hạ, là người trong thiên hạ, chớ nói người cái lão hòa thượng, chính là Phật đã ở đây, Lữ Mỗ, cũng là lời này. Âm như kiếm treo, người đã theo âm thanh đến. Lạnh phong thích lúc gợi lên kia một bộ áo bào trắng, người tới đứng ở trời cao phía trên, cầm kiếm trong mắt, sợi tóc rủ xuống vai, không nói ra được tiêu sái cùng phóng khoáng. Vì cổng thần tướng, đã đến vì sao không ra, hẳn là muốn nhìn Lữ Mỗ như thế nào bán Phật. A-di-đà Phật, hư không bên trong gần sóng tái khởi, một sợi Phật quang từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng hóa thành mặt giáp thần tướng, hắn một tay dựng thẳng tại trước ngực, nhẹ nhàng thở dài. Sớm nghe nói Bột Hải Chi Tân có một cuồng sinh, tấn thăng cửu diệu. Người sinh thuần dương đạo người, bây giờ gặp chi, quả nhiên danh bất hư truyền. Vì cổng, nhìn xem kia từ hư hóa thực thần tướng, miếu Long Vương bên trong, lão gia tử mới tỉnh hồn lại. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão gia tử có chút choáng váng. Cuồng sinh, Hoàng Long Tăng cái gì, hắn đương nhiên không ấn tượng, nhưng vì cổng cũng không đồng dạng. Sơn hải giới bên trong, không ít Phật miếu bên trong đều có tôn đại thần này. Bồ Tát, không phải Bồ Tát, xác nhận ba châu cảm ứng. Hộ pháp vi cổng, Dương Ngục khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng cũng thêm mấy phần cẩn thận. Năm loại đạo quả bên trong, lấy Phật loại đạo quả kỳ lạ nhất, nhưng cái này kỳ lạ ở chỗ, cơ hồ tất cả Phật loại cấp độ chủ, cơ hồ không có cái gì ngoại lệ, tất cả đều tại Phật môn bên trong. Cái này, cũng là loại này đạo quả, được xưng là Phật nguyên nhân. Vô tận tuế nguyệt tích lũy xuống, liền dẫn đến, Phật môn bên trong rất nhiều cấp độ, có so bình thường cấp độ càng thêm rõ ràng, thậm chí đại chúng đều biết tiến giai con đường. Tỷ như, Vi Cổng. Trước mắt Vi Cổng chỉ là thần tướng, nhưng hắn vẫn nhân tấn thăng làm, Vi Cổng Thiên, Vi Cổng Bồ Tát, thậm chí cả lâu đến Phật. Đây là, thần, Phật hai đạo, mạnh hơn cái khác ba loại nguyên nhân một trong. Kia bối cao cao tại thượng quá lâu, phàm là có người không muốn thuận theo các ngươi kia cái gọi là quy củ, đây không phải là cuồng sinh, liền là tà ma ngoại đạo. Áo trắng kiếm khách chậm rãi mà rơi. Lữ Mỗ mặc kệ các ngươi đem cái này buộc hải chia cho thiên giới, vẫn là Phật giới. Đây là Lữ Mỗ sinh dưỡng chi địa, nhất định không dung kia nghiệt súc nuôi nhốt nhân tộc. Ta chính là hộ đạo phục ma chi thần tướng, mọi việc như thế nào, không cho xen vào. Vì cổng cầm hàng ma sử mà đứng. Thân ngươi vô ác nghiệt, công đức sâu nặng, bản thân không muốn cùng ngươi động thủ, ngươi, lại lui đi. Hai tôn cửu diệu cấp cường giả xa xa, mà đứng, vô hình uy hiếp tỏ khắp phía dưới, phụ cận rất nhiều đường đi sớm đã vì đó trống không. Rối loạn thậm chí lan tràn đến nửa cái thành trì bên ngoài, thậm chí có người đã mang nhà, mang người ẩn thân hầm bên trong, để phòng trời nghiêng. Thần Phật chi va chạm, đã không phải phàm nhân có thể tiếp nhận. Vì cổng thần tướng, ngươi che chở tăng chúng, phục ma hàng yêu sự tình dấu vết, Lữ Mỗ cũng có nghe thấy, như đổi lại bên cạnh sự tình, Lữ Mỗ lui cũng chưa chắc không thể, nhưng việc này, áo trắng kiếm khách chậm rãi mà đi, tại mười trượng chỗ ngừng chân, hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem thất kinh bách tính, khẽ nhíu mày, muốn Lữ Mỗ thối lui, cũng không phải không thành, bất quá, hắn một chút suy nghĩ, đột nhiên buông tay, mặc cho chưởng bên trong trường kiếm rơi vào dưới mặt đất, chỉ nghe xì một tiếng, chỉ còn chưa kiếm bị hắn mua bàn chân ôm lấy. Lữ Mỗ cái này miệng thuần dương chi kiếm, chính là lấy thiên ngục thần tượng chi nha, mà thành, đến vừa chí cường, chí thuần chí dương, tên gọi thuần dương chi kiếm. Ồ, Vì Cổng nhìn thoáng qua, nói thế nào, rút lên cây kiếm này, Lữ Mỗ xoay người rời đi, nếu không, Lữ Sinh khẽ bóp thái dương kia một sợi tóc trắng. Thần tướng biết được, tôn thần không thể, Vì Cổng nhíu mày không nói, kêu Hoàng Long tăng lại là đã nhịn không được, hắn vượt trước mấy bước, thanh âm to, thiên ngục thần tượng. Chính là truyền thuyết bên trong trấn ngục thần tượng huyết mạch, hắn khí cương, kỳ lực lớn, tuyệt không phải người bình thường có thể nhấc lên. Tiếng nói đến tận đây, im bặt mà dừng. Vì cổng thần tướng gần sóng liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên buông xuống hàng ma sử, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, phương viên trăm trượng đường đi, phòng ốc, đều cùng nhau rung lên. Bản thần, không lấy đại lực tăng trưởng, nhưng, cũng không phải bình thường. Trong lúc nói chuyện, vì cổng dậm chân, đi hướng chiếc kia thuần dương chi kiếm. Chúng ta lựu đi. Nhân cơ hội này. Miếu Long Vương bên trong, lão gia tử đã là giữ chặt Dương Ngục cánh tay, nhỏ giọng tích thầm thì, chạy đi đâu được? Dương Ngục lắc đầu, giờ phút này, kia thuần dương kiếm khí trải rộng miếu thờ, như ngài thiện động, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị cắt thành ngàn vạn khối thịt nát. À, lão gia tử giật mình kêu lên, lập tức hối hận không thôi. Tiểu Ngục, ta không biết, có thể vào thiên hải, quả thật tạo hóa, nếu không phải là ngài, chỉ sợ ta chính là nghĩ đến, cũng không có tư cách kia. Dương Ngục đương nhiên sẽ không trách tội lão gia tử, đi tới đi lui thiên hải, cho dù vào thời viện cổ, cũng không tầm thường thần thông chủ có thể làm được, không nói đến bây giờ. Hắn trấn an lão gia tử đồng thời, ánh mắt cũng rơi vào chiếc kia thuần dương trên thân kiếm. So sánh Bích Thủy Hàn Đàm Đồ trên tình báo, hắn ẩn ẩn có thể suy đoán ra giờ phút này Lữ Sinh tiến độ đến, 300 năm, hắn đã đến cửu diệu hậu kỳ. Thời khắc này Lữ Sinh, hắn sát phạt thần thông đã đơn giản hình dáng, chiến lực chỉ sợ còn tại Vi Cổng phía trên. Tuyệt không thể địch lại. Ầm ầm, Dương Ngục tâm niệm chuyển động ở giữa, miếu thờ bên ngoài, cực điểm cuồng bạo Phật quang đã như đảo lưu chi thiên hà, bay thẳng ngưu đấu mà đi. Vừa mảnh mà cuồng bạo khí tức, giống như gió lốc đồng dạng, thổi qua gần phân nửa thành trì. Lấy miếu Long Vương làm trung tâm, vài dặm chi địa, tất cả phòng ốc, đường đi cùng nhau hạ xuống ba thước, tựa như một ngọn núi mảnh, nhưng đập xuống, không biết nhiều ít người người ngã ngựa đổ. Lên, trầm thấp mà uy nghiêm hét lớn, tại lúc này mới quanh quẩn ra. Tôn thần, Hoàng Long Tăng bị thổi là một cái lão đảo, hắn ý thức được không tốt, đang muốn la lên, đã cảm thấy thấy hoa mắt, vì cổng thần tướng đã biến mất vô tung vô ảnh. Đúng là không nói tiếng nào đi rồi. Ngươi, Hoàng Long Tăng cơ hồ thổ huyết, muốn nói cái gì, lại sinh sinh nuốt xuống. Vì cổng thần tướng đều bị buộc đi, hắn giờ phút này, cũng không biện pháp gì. Vì cổng, nhìn thật sâu một chút trời đi vì cổng, áo trắng kiếm khách dưới bàn tay dò xét, tựa như muốn rút kiếm mà ngâm. Tu đạo năm qua 800 thu, chưa từng phi kiếm lấy. Chậm, Đột nhiên tới thanh âm, để Lữ Sinh lông mày nhíu lại, hắn đem mắt nhìn xa, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy người tới tóc rối bời chân trần, đeo dẫn đeo kiếm, râu quai nón mặt mũi tràn đầy, mục khoác mũi thẳng, quả nhiên là hùng khoác oai hùng. Bần đạo bất tài, đến nhổ kiếm này. Không có bất kỳ cái gì phế nói, đọc hiệu Bích Thủy Hàn Đàm đồ hắn, đối Lữ Sinh là cái dạng gì tính cách, tất nhiên là như lòng bàn tay. Biết hắn không thích lễ tiết, cho nên cũng vẹn vẹn chắp tay, một bước trước đạp, áo đỏ dương lên ở giữa, năm ngón tay đã là nhô ra, bắt lấy chiếc kia thuần dương chui kiếm. À, Lữ Sinh kinh ngạc, nhưng cũng chính xác không có ngăn cản, chỉ là cười khẽ lắc đầu. Thiên Ngục Thần Tượng chi răng, tuy là cửu diệu chi tôn, còn không cách nào rút lên, ngươi tuy là thập đô, lại nơi nào có thể. Tổng cũng muốn thử qua mới biết. Một ngụm trọc khí phun ra, Dương Ngục trầm ngưng tâm thần, cự lực bừng bừng phấn chấn trước đó, thâm vận thần tượng chi biến, tất cả các loại lực đạo gia trì ở một thân. Xì, một tiếng kêu khẽ vang vọng, như nước kiếm quang phía dưới, soi sáng ra hai tấm kinh ngạc mặt, không chỉ là Lữ Sinh chấn kinh, chính là Dương Ngục, cũng là khẽ giật mình. Hắn dám đến rút kiếm, từ không phải cho là mình lực đạo đánh qua tên kia truyền hậu thế vi cổng hộ pháp thần, mà là bởi vì cái này kiếm lấy tài liệu tại Thiên Ngục thần tượng. Trên lý luận, hắn thần tượng biến, đối với rút kiếm, lúc có hiệu quả, nhưng cái này chung quy chỉ là suy đoán, vì thế, hắn xúc thế đã lâu, kinh lực phát ra một chưởng ở giữa. Lại không nghĩ rằng, ngươi, nhìn xem phản đưa tới thuần dương kiếm, Lữ Sinh vẫn chưa từ kia kinh ngạc bên trong đi đem ra, nhưng chợt, đã khôi phục bình thường. Lữ mổ ngược lại là coi thường ngươi, len ken một tiếng, thuần dương kiếm trở vào bao, không có bất kỳ cái gì dây dưa, Lữ Sinh xoay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Chỉ là, Lữ chân nhân sẽ không hôm nay lui, ngày mai lại đến a. Dương Ngục gọi ở hắn. Đối với Lữ Sinh, hắn biết nào chỉ là kỹ càng. Vị này thuần dương đạo người, nổi danh phóng đảng không bị trói buộc, dù lời ra tất thực hiện, nhưng cũng không phải không hiểu biến báo người. Quả nhiên, nghe được lời này, Lữ Sinh dừng bước, quay người. Làm sao, rút kiếm một lần, Lữ mổ còn phải đời này vòng quanh ngươi đi. Đó cũng không phải. Dương Ngục hồi tưởng, tính toán mở miệng. Bần đạo, cũng nghĩ tại chân nhân so đấu một phen. Suy nghĩ một chút, Dương Ngục đi ra một bước. Lữ chân nhân cảnh giới cao xa, vạn bối từ vô pháp so sánh, bất quá, liền cái này sát phạt quyền thuật chi kỹ xảo, cũng là có mấy phần tâm đắc. Ồ, Lữ Sinh nhíu mày, hiện học hiện mại, ngươi ngược lại là thật to gan. Hắn mỉm cười một tiếng, nhưng rõ ràng hứng thú khá lớn, cũng không biết là người trước mắt hợp tính tình, vẫn là cái này chú ý có phần hợp tâm ý của hắn. Trên thực tế, hắn cuộc đời mấy đại ai tốt, lấy kiếm cầm đầu, không phải phi kiếm, không phải thần thông, mà là đơn thuần quyền thuật sát phạt chi đạo. Bất quá, nhiều năm trước tới nay, ít có người biết, hoặc là nói, khó gặp tri âm. Giờ phút này nghe được đề nghị này, lập tức trong lòng đại động. Tốt, ngươi cũng dám vượt giai một trận chiến, bần đạo liền ứng ngươi lại như thế nào, tới đi, bần đạo không dụng thần thông, đạo thuật, pháp lực. Liền chỉ đứng ở chỗ này, không nói ngươi có thể thắng được một chiêu nửa thức, chính là có thể bức lui bần đạo một. Tốt, không đợi Lữ Sinh nói xong, Dương Ngục một bước trước đạp. Tại Lữ Sinh mí mắt cuồng loạn phía dưới, xúc thế đã lâu, cực điểm khí lực một thức tứ tượng quyền, đã là âm vang đánh ra. Trực diện truyền thuyết, Dương Ngục từ không cái gì lười biếng, cất bước đồng thời, tinh thần của hắn đều im lặng, đã là đem người trước mắt xem như suốt đời gặp mạnh nhất địch thủ. Cất bước, lên tay, quyền ra tứ tượng. Ông, chỉ một thoáng, khí lưu cuồn cuộn, trăm ngàn mẫu bụi mù đều bị thôi động, như núi lướt ngang, như ngày tuần tra. Dương Ngục từ không dùng bất luận cái gì thần thông, kinh thiên hám địa cũng bị hắn một hơi đè xuống, nhưng cho dù như thế, thể phách của hắn, lực lượng, cũng đã đến một cái làm thập đôi chủ, cũng vì đó kinh hãi tình trạng. Dương Ngục lên tay chi chớp mắt, Lữ Sinh vốn cũng lơ đỉnh, hắn tự hỏi đơn thuần quyền thuật chi đạo, trên đời ít có người có thể với tới. Nhưng mà, người trước mắt vừa sải bước ra, mắt của hắn da đã không thể ức trung mạnh bắt đầu, da mặt cũng bị kình phong thổi đến như tờ giấy giống như kịch liệt rung động. Ngươi! Nhất là ngắn gọn một cái âm tiết cũng không thổ lộ, cuồng bạo tới cực điểm sóng khí, đã xem chi đụng thành bột mịn, cũng lấy sơn nhạc ngang ép chi cuồng bạo đại thế, ô ô đè xuống, ầm ầm, đất trung núi chuyển, bụi mù nổi lên bốn phía, Lữ Sinh chỉ cảm thấy trước mắt kim quang đột ngột đến, trường kiếm trong nháy mắt tuột tay, cũng tính cả tự thân cùng một chỗ, cách mặt đất bay lên không, thẳng ngã ra hơn 10 trượng xa, ầm, đá vụn vẩy ra, Lữ Sinh trùng điệp rơi xuống đất, hắn hai chân giống như cây đồng dạng. Các cao thôi động mặt đất, lại vẫn là bị sinh sinh quét ngang đến cuối ngã tư đường. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy bụi mù không gặp người, cả con đường, bỗng nhiên thành phế tích. Chủ quan, sinh sinh đem nghịch huyết nuốt xuống, Lữ Sinh sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, thật giống như bị thiêu đốt tôm bự, cả người cung trên mặt đất, nửa ngày mới giải dụa lấy đứng lên. Tỉnh, nhìn xem tỏ khắp bụi mù, vô luận là Miếu Long Vương bên trong lão gia tử, vẫn là Hoàng Long Tăng, tất cả đều ngây ra như phỏng. Cái này, đâu chỉ hai người bọn họ, Dương Ngục cũng suýt nữa sửng sốt, nhưng chợt kịp phản ứng, viễn cổ trước đó, không có võ đạo. Lữ Sinh Tài cùng Hứa Thăng Dương trò chuyện bên trong vẫn lấy làm kiêu ngạo quyền thuật chi pháp, kỳ thật, vẫn còn cực hạn tại phàm nhân chi lưu, mà hắn lại tu luyện mấy chục năm, mấy tướng võ đạo thôi động tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cường độ. Nếu là không địch lại, kia ngược lại xin lỗi mình nhiều năm như vậy vất vả tu luyện. Bất quá, nói không cách dùng lực thần thông, liền thật một điểm không cần a. Nhìn xem dần dần tán bụi mù, Dương Ngục trong lòng cũng không khỏi dâng lên bội phục. Đây là thật đầu sắc, cũng không sợ bị một quyền đấm chết. Khụ khụ, nồng đậm khói lửa từ lỗ mũi phun ra, toàn thân áo trắng đều bị nhuộm thành màu xám. Lữ Sinh lão đảo đứng lên, thanh âm đều khàn khàn mấy phần. Tốt, tốt quyền pháp, kém chút bị một quyền đánh tắt thở đi. Vị này thuần dương đạo người kịp phản ứng ý niệm đầu tiên lại là tán dương, cùng quyền thuật chi pháp đến tận đây, gần như nói vậy, dưới chân xưng hô như thế nào, dùng cái gì trong quyền pháp, ai sáng tạo, không dám coi là thật người như thế khích lệ. Mắt thấy đạo nhân này chật vật lại vẫn khí độ không ngã, Dương Ngục trong lòng cảm nhận càng vài hơn điểm, hắn chắp tay nói, thành, cụ cụ, tên tục đã quên, bần đạo Trảm Ma, gặp qua Lữ chân nhân, Trảm Ma, Trảm Ma đạo người. Lữ Sinh thật sâu nhai nhai nhấm nuốt mấy lần cái tên này, vỗ vỗ tự thân bụi bặm trên người, xoay người rời đi. Hôm nay không thành, Lữ mổ ngày mai lại đến, đến lúc đó, tức phá nghi môn quyền pháp này. Lời còn chưa dứt, người đã biến mất. Thuần Dương chân nhân, nhìn qua đi xa áo trắng đạo nhân, lại hồi tưởng lấy Bích Thủy Hàng đàm đồ trên một thân lời đồn đại, đột nhiên có chút đau đầu. Lấy vị này tính nết, sợ không phải muốn không dứt. Sự thật, cũng đúng như hắn sở liệu. Sau đó một ngày, hai ngày, ba ngày. Vị này thuần dương chân nhân, khi bại khi thắng, cự tuyệt Dương Ngục dừng tay, lần lượt đầy bụi đất rời đi, lại một lần lần ý chí chiến đấu sụt sôi lại đến. Như thế lặp đi lặp lại nửa tháng, lấy Dương Ngục dạng này tính tình, đều lên nhường chi niệm lúc, vị này thuần dương đạo người, rốt cục dừng tay. Không đánh, không đánh. Lại một lần từ tro bụi bên trong đứng dậy, cái này áo trắng đạo nhân khoát khoát tay, rốt cục từ bỏ. Mười mấy ngày, mấy chục chiến về sau, hắn rốt cục ý thức được. Người trước mắt tại quyền thuật chi đạo đã gần đến đỉnh phong. Hắn tự nghĩ, trừ phi tu luyện cái một năm nửa năm, nếu không căn bản không có khả năng ở đây trên đường tới ngang hàng. Bất quá, nuôi nhốt nhân loại người, Lữ mộ tức phải giết, vô luận thần Phật yêu ma, ngăn ta người, chém tất cả. Đặt nhẹ trường kiếm, giờ khắc này, vị này thuần dương chân nhân mới hiển lộ ra hắn chân chính tu luyện đến. Ôm, hình như có gió nhẹ thổi qua, Dương Ngục chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, hắn cực điểm cảm giác, một chỗ cùng. Quanh thân hết thải hư không, gần bị tia kiếm chỗ tràn ngập, chỉ kém hắn ý niệm khẽ động, liền có thể thôi phát đưa ra tên người động viện cổ sát phạt thần thông, hữu tình chém tất cả. Dương Ngục không kinh không loạn, thậm chí vươn tay ra chạm đến kia vô hình, mà có chất tia kiếm. Nửa tháng cũng chờ đến đây, chân nhân cũng không để ý chờ lâu một ngày a. Đang khi nói chuyện, hắn trước đạp một bước, tia kiếm vô hình tia, cũng có sinh mệnh đồng dạng vòng qua hắn. Khí lực cũng so, kiếm cũng so, lại không biết chân nhân tử lượng như thế nào. Ha ha, Lữ Sinh vỗ tay mà cười, ngưng trọng bầu không khí quét sạch sành sanh, ngược lại đi hướng đạo bên cạnh tửu lâu. Nếu ngươi đấu rượu còn có thể thắng qua mổ gia, vậy ta đây lữ chữ, từ đó sẽ ghi ngược lại. Tửu lâu đèn đuốc, sáng lên trọn vẹn một đêm. Toàn bộ trong hầm rượu mấy trăm đàn thượng đẳng rượu ngon, bị hai người một đêm uống cạn. Cuối cùng, hai người không thắng không bại, lẫn nhau, cũng chỉ có hơi say rượu, mà thôi. Ngươi đạo nhân này, có phần hợp bần đạo tính nết, đáng tiếc. Việc này quả thực ứng không được ngươi, nếu không, ngươi chính là cầu cái gì, bần đạo đều có thể đồng ý ngươi. Say rượu Lữ đạo nhân, so với thường ngày lời nói càng nhiều, cũng hiện ra mấy phần phóng khoáng phía dưới cô đơn. Ngươi sống thế gian, đủ loại không dễ, nếu ngay cả thân hồn, đều muốn bị người nuốt ăn sạch sẽ, đây là cỡ nào bi ai cùng oán giận. Dương Ngục trong lòng thở dài, cái này nửa tháng đến nay, hắn cũng không nhàn rỗi, không có gì ngoài bồi tiếp lão gia tử cùng Lữ Sinh bên ngoài, tuyệt đại đa số thời gian, đều tại sưu tập. Đọc qua có thể chạm đến thư tịch. Những sách vở này, hiếm có cực kỳ trân quý. Nhưng từ trong câu chữ, hắn cũng có thể nhìn thấy một vài thứ. Bầy thần cao cư trời cao, chăn thả thiên hạ, vô luận là thiên hải, vẫn là cái khác, tuyệt không một khối, không phải thần ma nông trường. Như Lữ Sinh dạng này người, hay là tiên, quả thực quá ít. Đúng rồi. Mắt thấy Lữ Sinh rượu nhập khổ tâm, Dương Ngục lập tức chuyển hướng chủ đề. Chân nhân nói, việc này bên ngoài, cái gì đều có thể đồng ý ta, kia, ngươi tu luyện công pháp. Dương Ngục công phu sư tử ngoạm, vốn là muốn đổi chủ đề, lại không nghĩ Liễu Sinh ngửa mặt cười một tiếng, lại trực tiếp từ tay áo bên trong lấy ra một quyển sách cổ đến. Rượu không thể, kiếm không thể, những người còn lại, không gì không thể vậy. Chân nhân, điều này cũng làm cho Dương Ngục có chút không biết làm thế nào. Học lén ngươi nhiều ngày như vậy võ công, lần này, cũng cho ngươi tìm về đi. Liễu Sinh lung lay cuối cùng một vò rượu, hơi say rượu ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ dần dần trắng bầu trời. Cuối cùng một vò rượu, uống xong, nếu ngươi không đi, cũng chỉ có thể lấy kiếm nói chuyện. Đầy đủ, hai người cũng không xua tan chính choáng, giờ phút này Dương Ngục cũng thấy hung hung, nhưng cực ít có chút men say, quản trù giao thoa, rượu ít dần. Hắn đột nhiên hỏi, chân nhân, nếu có một ngày, ngươi gặp được không thể trốn tránh chia kiếp số, duy nhất một chút hy vọng sống, là giả chết lánh đời, từ sau người đến trong cơ thể khôi phục, thật dài một cái rượu nứt, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Lạch cạch, vò rượu rơi xuống đất, Liễu Sinh nứt rượu, hắn điểm chỉ lấy Dương Ngục, bật cười say ngã trên bàn. Ngươi, không biết ta vậy, không biết ta, Tiểu Ngục vô sự, bóng đêm còn chưa quá khứ. Lão gia tử đã là từ mộng bên trong tỉnh lại, hắn thở dài nhẹ nhõm, đột nhiên giật mình, kém chút nhảy bật lên. Hắn thấy được một đầu lớn chừng ngón cái thạch con lừa. À con, thạch con lừa lung lay cái đuôi, cứng ngắc kêu một tiếng. Ngươi, ngươi làm sao cùng ra? Lão gia tử giống như điện giật né tránh. Cút về. À con, thạch con lừa nháy nháy mắt. Đi không được. Lão gia tử thoáng định một chút tâm, thử nghiệm đưa tay đi gãy đầu kia thạch con lừa, có thể thấy rõ ràng, cái này thạch con lừa định đầu chỗ. Có một cái khe, hắn nhớ kỹ, đây là năm đó Tiểu Ngục, để hắn hỏi cái vấn đề, cái này thạch con lừa vỡ ra dấu vết lưu lại. À con, thạch con lừa chấn kinh giống như né ra, dường như sợ lão gia tử lại lần nữa hỏi ra vấn đề kia. Giữ có gì nguyện, tối tăm bên trong thanh âm, lại lần nữa bên tai bờ nổ vang, mà so với trước đó, tựa hồ càng thêm khắc sâu. Biến mất, ngươi hoàn toàn biến mất, đây chính là lão phu nguyện vọng. Quá khứ trong vài năm, sớm đã lặng lẽ học được thần văn lão gia tử. Cuối cùng là nhịn không được trống giận trở về một tiếng, hô, trong lòng thanh âm, tựa như tại thời khắc này hoàn toàn biến mất, nhưng lão gia tử cơn tức này còn chưa thở vân, thanh âm kia bồng bình thấm thoát lại tới, giữ có gì nguyện, ông, chớp mắt hoảng hốt ở giữa, một chỗ cùng hết thảy, vò rượu, tủ lâu, miếu long vương, thậm chí cả đàn kiếm mà lên thuần dương đạo người, đều dần dần trở nên đạm, cuối cùng, đã không thể gặp, lấy chiến lược kéo dài, thành công kéo dài đến ngày cuối cùng. Lão gia tử cũng cuối cùng là hoàn thành thí luyện, tấn thăng một song Long Vương. Quá trình này, kỳ thật rất khó. Nếu không phải nếu ứng nghiệm đúng là hắn hết sức quen thuộc, lại là người bạn tính cương liệt thuần dương tử, đổi lại mặt khác một tôn cửu diệu cấp cường nhân. Hô, tâm hải bên trong, gần sóng nổi lên, Dương Ngục hoàng hồn. Hư ảo văn tự, trong lòng hải chi bên trong hóa thành thực chất sách cổ, trên đó, bốn cái cực cổ đạo văn. Thuần dương kiếm đang trải qua, truyền thuyết bên trong. Vị này thuần dương đạo người căn bản tu luyện chi pháp, bích thủy hàn đàm đồ bên trong cũng có thể nhìn ra, tuy là trước khi chết, hắn cũng chỉ xây cái môn này công pháp. Thuần dương chân nhân, nhìn qua kia thật mỏng một quyển sách, Dương Ngục chỉ cảm thấy trong lòng cảm xúc rất sâu. Vị này cho dù tại bây giờ, cũng có truyền thuyết lưu lại chân nhân, thực để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Bích thủy hàn đàm đồ bên trong vui cười giận mắng tùy tâm thuần dương tử, trong lòng hắn trở nên tươi sống lập thể. Chỉ là, hắn tâm tư. Ngược lại rơi vào hai người sau cùng một hỏi một đáp bên trong, say rượu Liễu Sinh, kỳ thật cấp ra đáp án, mà cái này đáp án, như thuần dương chân nhân như này tiên thần, đều không để đường rút lui. Một giấc chiêm bao thiên hải nửa tháng có thừa, tại hiện thế, kỳ thực nửa ngày không đến, Dương Ngục lại lần nữa mở mắt ra, nhưng cũng mặt trời lên cao, ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây quét xuống trên mặt của hắn, ánh mắt của hắn lại có chút lạnh. Như vậy, thân hóa đạo quỷ, vượt qua kiếp ba, tại 10 kiếp khôi phục. Lại nên những thứ gì? Thật tốt một người, mới bất quá một ngày, cũng chỉ còn lại tro cốt. Năm ngón tay xoa nắng ở giữa, màu xám trắng bột xương liền thuận năm ngón tay